Tốt nhất con dề, chương 1100, người quen biết cũ, góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ cùng Hàn Băng liếc nhau một cái, hai người thần sắc hơi đổi, tiếp theo Lâm Vũ liền đem điện thoại tiếp, đồng thời theo như mở miễn đề, trầm mặt không nói gì, chờ đợi đầu bên kia điện thoại người chủ động mở miệng, mà đầu bên kia điện thoại người cũng không có gấp nói chuyện. Tựa hồ đang chờ Lâm Vũ mở miệng trước, hai người trầm mặc chỉ chốc lát, đầu bên kia điện thoại người cuối cùng nhịn không được trước tiên mở miệng nói. Uy, là Hà Gia Vinh Hà Tiên Sinh sao? Là cái trầm thấp giọng nam, Lâm Vũ nghe được thanh âm này thân thể không khỏi có chút dừng lại. Bởi vì hắn cảm giác thanh âm này hết sức quen thuộc. Thế nhưng một thời gian có chút nhớ nhung không nổi ở nơi nào nghe qua. Ngươi là ai? Lâm Vũ híp híp mắt, trầm giọng hỏi, ha ha, Hà Tiên Sinh, ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a. Đầu bên kia điện thoại người cao giọng cười một tiếng. Nói tiếp, ngươi ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu rồi. Lâm Vũ nghe được thanh âm này lông mày hơi hơi nhăn lại. Trầm giọng nói, ngươi thanh âm rất quen thuộc, thế nhưng ta một thời gian có chút nhớ nhung không nổi. Bất quá ngươi nếu là nói hơn hai câu mà nói, ta khẳng định liền có thể nhớ tới. Tốt, vậy ta liền cùng ngươi nói hơn hai câu. Đầu bên kia điện thoại nam tử cũng là sảng khoái đáp ứng một tiếng. Tiếp tục nói với Lâm Vũ mấy câu, nói tới tất cả đều là một chút Lâm Vũ cùng Lâm Vũ người nhà tình hình gần đây. Rất hiển nhiên, hắn là đang cùng Lâm Vũ chứng minh, hắn đối với Lâm Vũ tình huống 10 phần hiểu rõ. Quen thuộc, rất quen thuộc, ngươi nói tiếp, ta còn là không nghe ra tới. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, ngươi nếu đối với ta tình hình gần đây như thế rõ ràng. Nói rõ giữa chúng ta nhất định gặp qua, đâu chỉ gặp qua, đầu bên kia điện thoại nam tử hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo tiếp tục đối với Lâm Vũ ngôn ngữ công kích lên. Bởi vì đem Lâm Vũ tình hình gần đây đã nói xong. Hắn không có gì để nói nhiều, cho nên liền bắt đầu chế nhạo Lâm Vũ. Nói hồi lâu, hắn có chút nói mệt mỏi. Lúc này mới hỏi, thế nào, bây giờ nghĩ dạy ta là ai a? Còn không có, Lâm Vũ trầm giọng nói. Ngươi nói tiếp, ta nhất định có thể đoán được ngươi là ai. Tốt, nam tử lần nữa tiếp tục mở miệng nói chuyện, bởi vì có chút từ nghèo. Lung tung giật một trận loạn thất bát tao sự tình. Lúc này mới lạnh giọng hỏi, lần này ngươi tổng nghe được ta là ai a? Còn không có, ngươi nói tiếp, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Lúc này đầu bên kia điện thoại nam tử đã ý thức được không đúng. Tức giận quát, thảo mẹ ngươi, Hà Gia Vinh, ngươi đùa nghịch lão tử đúng không? Đùa nghịch ngươi thì thế nào? Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, nói ra, trong mắt ta, Ly Hỏa đạo nhân đại đồ đệ Lăng Tiêu. Cùng con khỉ không có gì khác nhau. Không sai, đầu bên kia điện thoại nam tử chính là Lăng Tiêu. Kỳ thực Lâm Vũ tại nam tử lần thứ hai lúc nói chuyện liền đã hiểu là Lăng Tiêu. Nhưng là hắn hay là cố ý trì hoãn phía dưới thời gian. Tốt cho quân cơ sử nhiều người tranh thủ một chút thời gian đi điều tra Lăng Tiêu. Mà Hàn Băng cũng ngầm hiểu, cũng sớm đã cho bộ phận kỹ thuật gọi điện thoại. Để cho người ta thông qua Vinh Hạc Thư số điện thoại di động này mã. Truy tra Lăng Tiêu hiện tại chỗ đứng vị trí. Mặc dù toàn bộ quá trình bên trong Lâm Vũ cùng Hàn Băng đều sắc mặt yên lặng. Thế nhưng trong hai người tâm lại hết sức kích động. Chờ lâu như vậy, bọn hắn cuối cùng lần nữa chờ ra khỏi Lăng Tiêu. Lâm Vũ lần trước cùng Lăng Tiêu gặp mặt còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Trương Hữu Tư bị bắt trước đó. Lúc ấy Lăng Tiêu cùng Trương Hữu Tư bắt lấy Mân Côi tới áp chế Lâm Vũ. Tại núi Thiên Độ phía sau trong rừng trúc dẫn người mai phục Lâm Vũ. Để cho Lâm Vũ giao ra Tam Huyền Tinh Nghĩa. Đồng thời Lăng Tiêu còn đánh Lâm Vũ hai trưởng. Chỉ tiếc Lăng Tiêu cương mãnh khách sáo công trưởng Pháp cùng Vinh Hạc Thư nội khí công trưởng Pháp căn bản không có khả năng so sánh. Không chỉ có không có đả thương Lâm Vũ. Ngược lại còn đem chính hắn cho chấn thương, mà từ lần trước rừng trúc từ biệt, Lâm Vũ liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Lăng Tiêu, mặc dù hắn cùng Hàn Băng một mực tại tra tìm Lăng Tiêu Hạ Lạc. Thế nhưng hoa hạ trời đất bao la, trốn ra thủ đô Lăng Tiêu liền như là đá chìm đáy biển đồng dạng căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà Lâm Vũ lần trước biết được hắn tin tức hay là đoạn trước thời gian tại Trường Khánh thời điểm gặp được Mân Côi. Từ Mân Côi trong miệng biết được Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu tại Trường Khánh. Không nghĩ tới nhanh như vậy Lăng Tiêu liền chạy tới thủ đô đến rồi. Danh con, người miệng vẫn là như vậy độc a, đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu oán hận mắng. Bất quá ngươi cũng độc không được bao lâu. Lần sau gặp mặt, ta nhất định đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Chớ lần sau a, lần này liền đến đi. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, ta có thể cáo chi ngươi ta vị trí. Mặc dù bây giờ hắn thân chịu trọng thương, một đối một không nhất định có thể địch nổi Lăng Tiêu. Thế nhưng bên cạnh hắn có Hàn Băng, có Bộ Thừa, Bách Nhân Đồ bọn người, cùng mười mấy tên quân cơ sử đội viên, hợp chúng nhân chi lực, nhất định có thể cầm Lăng Tiêu. Bất quá Lăng Tiêu hiển nhiên không có mắc lừa, lạnh giọng cười một tiếng nói ra, muốn âm lão tử, ngươi còn nộn chút, ta lần này tới là làm chính sự, không phải tới cùng ngươi giao thủ, ngươi chính sự chính là tới điều tra Vinh Hạc Thư thi thể. Lâm Vũ híp mắt âm thanh lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết hắn sẽ chết? Hắn hỏi cái này nói thời điểm nội tâm không khỏi có chút bận tâm cùng kinh hoàng. Thầm nghĩ hẳn là Vinh Hạc Thư trước khi chết nói chuyện đều là thật. Vinh Hạc Thư thật cùng Vạn Hưu đạt thành hiệp nghị, nếu như Vinh Hạc Thư chết rồi, liền do Vạn Hưu tới trưởng khống Huyền Y Môn, vậy dạng này mà nói, chẳng phải là vừa trừ đi một cái ác ôn. Lại tới một cái ác ma, nếu như Huyền Y Môn rơi xuống Vạn Hưu trong tay, vậy hết thảy có thể sẽ trở nên càng hỏng bét, bởi vì Vạn Hưu tại tiếp xúc đến Huyền Y Môn bên trong bí tịch cùng chân quý dược tài sau đó, thực lực sẽ cao hơn một bậc thang, vậy đến lúc đó chính là vô cùng kinh khủng tồn tại. Ai, Hà Tiên Sinh, cái này ngươi nói cũng không thể nói lung tung a. Ta lúc trước cũng không biết ngươi muốn giết Vinh Hạc Thư a, nếu không lấy chúng ta cùng Vinh trưởng môn giao tình. Ta làm sao lại không nhúng tay vào hỗ trợ? Lăng Tiêu hơi có chút tiểu nhân đắc chí cười hắc hắc nói. Bất quá bất kể nói thế nào, ta đều hẳn là thay thế ta sư phụ cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi trừ đi Vinh trưởng môn, trợ giúp ta sư phụ nắm giữ Huyền Y Môn. Về phần hắn đến cùng có biết hay không Vinh Hạc Thư bị tập kích sự tình. Chỉ sợ chỉ có chính hắn biết rõ, dù sao từ hắn trong giọng nói có thể nghe được, đối với Vinh Hạc Thư đã chết chuyện này, hắn biết được sau là thật vui vẻ. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, Vinh Hạc Thư thật là mắt bị mù, vậy mà cùng các ngươi loại người này hợp tác, hắn ngoại trừ cùng chúng ta hợp tác, còn có khác chọn lựa sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, tối thiểu sau khi hắn chết, ta cùng sư phụ ta có thể bảo vệ nhà hắn người. Ta vốn là cũng không muốn giết nhà hắn người, Lâm Vũ từ tốn nói, tiếp tục giả bộ làm lơ đãng hỏi, ngươi cùng sư phụ ngươi bây giờ tại Thần Hãn Hải sao? Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói, Hà Gia Vinh, ngươi đang bậy ta nói sao? Nói cho ngươi. Ngươi cùng ngươi cái kia quân cơ sử không chi phí tâm. Các ngươi tìm không thấy ta cùng sư phụ ta. Nói xong Lăng Tiêu lời nói xoay chuyển. Lo lắng nói, ta biết ngươi bây giờ khẳng định đã bắt đầu định vị ta vị trí. Cha tìm ta hạ lạc, bất quá rất đáng tiếc. Ta lắp đặt phản định vị hệ thống. Hơn nữa ta lập tức đang muốn cúp điện thoại. Tắt điện thoại trước đó. Ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Không biết ngươi muốn nghe cái nào trước? Cách chương.